Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997. Thần bí người áo đen. Ngươi hiện tại thân phận cũng không thích hợp trường kỳ ở trường học. Ngươi có thể chọn môn học một ít phong thủy kiến trúc học cùng chu dịch là được. Tưởng Lệ Hành đối với Ninh Hoan tâm muốn đi đại vừa lên học, ngược lại là cảm thấy ân tâm mân y đến lúc đó hệ đều là một ít đệ. Ninh Hoan tâm khẳng định trướng mắt. Mọi người, gì, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra chính mình di động. Ta mấy ngày hôm trước huấn luyện thời điểm di động vẫn luôn tắt máy tới. Sau đó hai ngày này ta kiểm tra tin nhắn mới phát hiện Vương Đạo cho ta đã phát tin tức. Thuyết minh năm mùa hè có một bộ diễn, muốn tìm ta khách mời, nga. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhướng mày. Vương Niệm Bình, điện ảnh, lại là phim kinh dị, ngạch, huyền nghi kinh tủng đi. Hình như là một cái liên hoàn giết người án cải biên điện ảnh. Làm ta đi khách mời một cái tâm lý học gia, ta cảm thấy rất có ý tứ. Ninh Hoan tâm vẫn luôn không hồi đáp Vương Niệm Bình, nhưng là nàng bạn nhân nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Ngươi thích liền đi thôi. Một bộ điện ảnh quay chụp thời gian cũng không dài. Đặc biệt Vương Đạo am hiểu kinh tủng huyền nghi, yêu cầu cảnh tượng cùng diễn viên cũng ít, sẽ không thực mệt nhọc. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra không có gì ý kiến. Hắn luôn luôn cảm thấy Ninh Hoan tâm thích liền hảo, cao hứng liền hảo, nàng vui vẻ, hắn mới có thể cảm thấy thỏa mãn. Ân, ta đây nhìn xem đi. Dù sao còn có rất lớn lên thời gian đâu. Đến lúc đó chậm rãi xem đi. Ninh Hoan tâm hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở lần này huyền môn đại tái thượng. Ngay từ đầu nàng cũng không biết đại tái sẽ tổ chức hơn một tháng. Hiện tại đã biết, càng muốn chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa nàng rời đi Ngọc Hải Sơn thời điểm, cũng cố ý cùng Tưởng Lệ Nhiên chào hỏi. Làm hắn này trận hảo hảo mà chiếu cố Lương Nếu Băng các nàng. Là đêm, gió đêm phơ phất. Tưởng Lệ Hành rời đi chung cư thời điểm đã là đêm khuya. Nguyên bản Ninh Hoan tâm là tưởng lưu hắn ở chung cư qua đêm, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là rời đi. Hắn không nghĩ làm nàng phân tâm. Trước khi đi, Tưởng Lệ Hành đã đem chính mình chuyên môn chuẩn bị đan dược giao cho Ninh Hoan tâm ân y lần này. Đại tái, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, Hoan tâm một người cũng tuyệt đối ứng phó đến tới. Tưởng Lệ Hành đứng ở chung cư dưới lầu, lặng lặng mà ngước mắt nhìn trên lầu, nhìn vài mắt lúc sau, mới chậm rãi rời đi. Ở Tưởng Lệ Hành rời đi sau, lại qua một thời gian, đã là nửa đêm, một bôi đen sắc bóng dáng xuất hiện ở Ninh Hoan tâm chung cư dưới lầu. Một đôi lạnh nhạt vô tình con ngươi nhìn chằm chằm 13 lâu cửa sổ. Cặp kia con ngươi hiện lên phức tạp lạnh lẽo. Thiếu chủ, lúc này, lại một mạt bóng đen xuất hiện ở người kia phía sau. Cung kính cong eo, thiếu chủ. Ngày mai chính là huyền môn tân nhân đại tái, hay không dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành. Kia cao lớn hắc ảnh gật gật đầu, to rộng hắc mũ choàng che khuất hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến gầy ốm cằm, hơi mỏng môi nhẹ nhàng mở ra. Kế hoạch bất biến, bất quá chú ý Cố gia người dự thi, tạm thời đừng cử động Cố gia người. Lưu trữ bọn họ có trọng dụng là thuộc hạ minh bạch. Kia hắc ảnh gật gật đầu, lại lần nữa quỷ mị biến mất. Mà dư lại cái kia cao lớn hắc ảnh tắc hơi hơi ngửa đầu nhìn 13 lâu mộ một phiến cửa sổ. Trận này giết chóc rốt cuộc muốn khai mạc. Ta huyết ở sôi trào. Ninh Hoan tâm, ta tìm ngươi nhiều năm, rốt cuộc bị ta tìm được ngươi, mà ngươi có thể tìm được ta sao? Chậm rãi rũ xuống đôi mắt, cái kia hắc ảnh thong thả xoay người, sau đó theo trường phố đi bước một hành tổ. Toàn bộ thân ảnh cuối cùng hoàn toàn dung nhập tới rồi Yến Kinh trong bóng đêm monster. Hết chương.